đang dãy giụa cầu xin. Nhưng hắn đang cười đột nhiên ngừng lại, lách tách, lồm độp. Thanh âm thiêu đốt không dứt vang lên trong tai, nhưng trong lửa lại hoàn toàn không có bất kỳ một thanh âm hỗn loạn nào khác. Nếu như bên trong có người sống hoặc thậm chí là thi thể thì còn đúng. Ít nhất là cảm giác này có vẻ không giống là có chuyện gì xảy ra. Lẽ nào tên kia quả thật không có trong kiệu? Hắn vung tay lên, hai người hắc y nhân bên cạnh đồng loạt giơ tay. Hai cây trưởng tác đen tuyển như linh xà từ trong tay bay ra, từng cái chụp vào cỗ kiệu đang bị thiêu đốt, dùng lực mà lôi kéo. Cỗ kiệu vốn sắp bị tan vỡ liền sụp đổ, mang theo hỏa diễm bay tán loạn tan rã, nhưng không có một bóng người. Lý Chí Vũ, đây là có chuyện gì? Một anh thầm âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng truyền đến. Một hắc y nữ tử lặng lặng ở phía xa đứng lên, vóc người uyển chuyển, trong mắt hiện thần quang cực kỳ băng lãnh, có vẻ phi thường thất vọng. Hỏng rồi, bị lừa. Hắc y nhân Lý Chí Vũ trong lòng chấn động, đang định xoay người, đột nhiên không trung có một đạo tia chớp chói lòa cắt ngang trời cao. Trong lúc đó một tiếng sấm âm mầm nổ vang truyền tới, mưa to giống như thiên hạ vỡ đê âm mầm rớt xuống. Đúng lúc này thì 8 gã thị vệ quân gia đang đối mặt với sự gây công của bọn sát thủ đông gấp đôi. Mặc dù dựa vào ý chí liều mạng có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng song phương thực lực cách biệt thủy chung rất lớn, và lại đều liều mạng chém giết mà càng tiêu hao huyền khí của bản thân nhanh hơn, đã sắp không cầm cự được nữa. Trong khoảnh khắc đó lại có mấy người bị chém trúng, tiên huyết phun ra. Kỳ thực, nếu mà lúc này bọn họ lựa chọn đột phá vòng vây thì vô luận thế nào cũng có thể chạy thoát được mấy người. Nhưng mấy tên hán tử này từ đầu đến cuối đều mang theo ý niệm lôi cuốn lực chú ý của đối phương trong đầu, quyết tử chiến không lui. Lúc này không đi, còn chờ cái gì? Theo một tiếng nói này, một thân ảnh thoáng như quỷ mị đột nhiên hiện ra phía sau một tên hắc y sát thủ. Hai ngón tay thoạt nhìn có chút trắng nõn thon dài, liền đột ngột nắm lấy yết hầu của người nọ, nhẹ nhàng dùng lực. Rắc một tiếng, tên sát thủ kia trong nháy mắt mang theo một sự mơ hồ không tin nổi, thanh đao trong tay vô lực rung rung liền ngã xuống. Bởi vì thế tới của thân ảnh kia thực sự quá quỷ dị. Một tên sát thủ khác đúng là hoàn toàn không phát hiện có địch nhân đánh lén, thấy đồng bọn đang êm đẹp vô cớ ngã xuống không khỏi buồn bực, hỏi lại: "Ngươi làm sao vậy?" Hai người quan hệ rất tốt, liền chìa tay ra đỡ. Bàn tay vừa tiếp xúc với thân thể đồng bọn, đột nhiên 15-16 người đồng thời hô to: "Cẩn thận!" Đã chậm, hắn chỉ cảm thấy yết hầu mát lạnh, trong tai cũng nghe được răng rắc một tiếng, giống như là tiếng cái gì đó bị bẻ gãy. Rồi sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, hai mắt của mình lại có thể vừa vặn nhìn thấy cái mông của mình. Đây là có chuyện gì? Ta rõ ràng là nhìn đằng trước, tại sao lại thấy được nó? Suy nghĩ của hắn dừng lại ở chỗ này, một cái đầu mềm ngoặt rủ xuống. Hắn chết rồi mà đôi mắt vẫn như cũ mở trừng trừng, không thể tin được, mình lại nhìn thấy cái mông của mình. Tên đó thực sự rất may mắn, ít ra hắn chết cũng cảm thấy không có bất kỳ sự thống khổ nào, lại càng không biết vì bất cứ ngoại vật nào mà mình có thể nhìn thấy mông mình lần đầu tiên và cũng là lần cuối. Bất quá may mắn này không phải chỉ có mình hắn, người khác cũng có. Bởi vì một đạo thiểm điện, một tiếng sét đánh, theo đó là mưa xối xả rơi xuống. Nhờ tia chớp chiếu rọi, hầu như tất cả mọi người đều phát hiện ra một hiện tượng quỷ dị khó có thể tin nổi. Một người, bóng người lơ lửng, đột nhiên giống như quỷ mị hiện ra ở giữa bốn tên sát thủ đang bao vây. Bất luận kẻ nào cũng không phát hiện ra được hắn từ địa phương nào xuất hiện, cũng không có ai nghe được động tĩnh do hắn xuất hiện tạo ra. Đây chính là thiên thần hành pháp hay là quỷ mị biến hóa? Hắn giống như một cái ác mộng ma quỷ, rõ ràng trơ mắt nhìn thấy nhưng hoàn toàn không thể nào chạm vào được. Mà ma quỷ này lại bình tĩnh đoạt lấy tính mạng của mọi người, bản thân lại không cách nào chống cự, chỉ có thể bị động chấp nhận. Nhân ảnh xuất ra động tác, phải nói là trong cùng thời gian xuất ra vô số động tác. Cước bên trái vô thanh vô tức mang theo khí lực lôi đỉnh vạn quân, tại chỗ hiểm dưới háng một sát thủ mà ra chân. Liền đó tay trái duỗi ra bắt lấy yết hầu một tên sát thủ, xuất chỉ xuyên thủng. Tay phải chẳng biết lúc nào đã đến trước cổ một gã khác, sau đó như tia chớp lui về phía sau, đâm vào ngực tên sát thủ sau lưng. Hai khuỷu tay nhanh thoăn thoắt lao ra ngoài một cách xảo diệu. Tên sát thủ sau lưng đơn đao trong tay vừa vặn thuận theo da thịt xuyên thấu quần áo, nhưng da thịt lại không hề bị thương tổn nửa điểm. Tiếp theo người thứ nhất, thất khiếu phụt máu kêu thảm bay ra, lại có hai gã sát thủ ngã xoay tròn trên mặt đất, mà tên sát thủ sau lưng, thần bí nhân thì vẻ mặt hiện lên thần sắc không thể tưởng tượng, Ngay sau đó ngũ trang quan tuôn trào máu tươi, thân thể chậm rãi nhũn ra, hiện ra một tư thế cực kỳ quái dị. Tất cả mọi người ở đây có kinh nghiệm của ai là không phong phú cơ chứ? Liếc sơ liền nhận ra người này tất cả xương cốt trong lồng ngực cùng với xương cột sống đã hoàn toàn bị đánh nát, như sét đánh ngang tai. Thần bí nhân đột nhiên xuất hiện, tựa hồ nương theo thiên địa ra oai mà nhất cử giết chết 6 gã sát thủ. Chỉ trong nháy mắt, 6 tính mạng đã triệt để tiêu tùng. Tựa hồ trong mắt hắn thì những sát thủ thân kinh bách chiến, nghiêm khắc luyện ra lãnh huyết sát thủ, cứ như vậy không chịu nổi một kích, không đáng giá để nhắc tới. Giải quyết 6 nhân mạng, người này thậm chí hoàn toàn không có hiển lộ ra huyền khí phẩm giai, mà chỉ dựa vào năng lực nhất cức tất sát 6 gã cao cấp sát thủ. Đi theo ta. Thần bí nhân che mặt, âm thanh trầm thấp hướng về vài tên thị vệ quân gia quát. Còn có thiếu gia của ta, thỉnh tiền bối. Quân hổ kịch liệt thở phì phò, nhưng vẫn cố quay đầu nhìn lại. Hắn lời còn chưa nói hết thì đã bị thần bí nhân cắt đứt. Quân Mặc Tà đã sớm rời đi, các ngươi còn chờ cây rắm. Nếu không các ngươi cứ ở đây chờ thì hắn đã về đến nhà. Giải thích xong, không chút chần chờ hướng về phía đường lớn phóng đi. Bọn người quân hổ nghe nói thiếu gia đã thoát, trong lòng giật mình, cũng như có tiếng chống trận động viên, tất cả lao theo. Thần bí nhân cũng không nói gì sai, nếu không phải vì cứu bọn họ thì quân đại thiếu chính xác là đã về đến nhà. Vì thần bí nhân này chính là bản thân quân Mặc Tà. Sau khi hắn ly khai mấy tên thị vệ, lập tức cởi ra trường bào rồi che kín gương mặt, nhanh chóng thi triển ra âm dương độn, vô thành vô tức tiềm nhập vào trong đất. Nếu không bởi vì cứu vớt quân hổ mấy người này thì đại khái hắn có thể trực tiếp độn trở về quân gia đại trạch. Dù sao nơi đây cũng cách nhà không xa. Quân đại thiếu tuy công lực còn thấp nhưng một hơi độn về vẫn có thể làm được. Tất cả mọi người trú thị trên mặt đất, ai có thể dự đoán được trên đời này lại có người ở trong lòng đất tự do đi lại. Chuyện không thể tưởng tượng nổi này căn bản đã phá vỡ nhận thức của mọi người. Theo sự tích bắt đầu của Huyền Huyền Đại Lục thì loại chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Đương nhiên không một ai có thể nghĩ tới. Bất quá khai thiên tạo hóa công vốn không phải công pháp của thế giới này, sớm đã vượt qua phạm trù huyền khí, không có lời giải thích hợp lý được. Nếu không, chẳng phải là phủ đi hàm nghĩa sâu sắc của mấy chữ đoạt thiên địa tạo hóa hay sao? Đúng là nhờ vào vật hỗ trợ thần kỳ, cho nên với thực lực chưa đâu vào đâu của quân Tam Thiếu mới có thể nhấc tay gọn gàng linh hoạt xử lý 6 nhân mạng, đơn giản là không ai có thể dự đoán được. Hắn đột nhiên xuất hiện như thế nào? Từ nghi hoặc khiếp sợ cho tới khi phản ứng, thậm chí là xuất thủ là cả một quá trình. Tuy nhiên, quá trình này đối với một sát thủ được ma luyện bất quá chỉ là vài giây, nhưng đối với quân đại sát thủ mà nói cũng là quá đủ. Chỉ như vậy cũng đủ để quân đại thiếu sưu tập tính mạng của vài tên sát thủ. Thậm chí là đến phi đao, hắn cũng chưa từng dùng tới mà đã mở ra một lỗ hổng trong vòng vây. Giờ phút này, bên kia hắc y sát thủ, Lý Chi Vũ đã xác nhận sự tình không đúng, xoay người hướng vào bên này bay đến, công lực toàn thân vận chuyển, cơ hồ là tại mặt đất phi hành. Hộ thân huyền khí màu vàng sáng xoay tròn quanh thân thể của hắn, vân vũ vô cùng chói mắt, giống như trong đêm tối đột nhiên xuất hiện một mặt trời nho nhỏ. Mưa như chút nước rơi vào vầng hào quang huyền khí của hắn, rõ ràng giống như bóng đen. Tiêu điều lạnh lẽo. Ở tại bên người của hắn có thêm hai bóng hoàng sắc huyền khí hào quang lóe lên. Độ sáng cùng với Lý Chi Vũ so sánh không yếu hơn là bao. Bà gã địa huyền sát thủ cơ hồ là đồng thời hướng bên này tiến tới. Mà giờ khắc này, phía sau quân Mặc Tà, 10 tên sát thủ bị phẫn đuổi đến ngăn ở trước mặt hắn là một hắc y nhân bịt mặt. Người này cầm trong tay trường kiếm đứng ở nơi đó sừng sững không nhúc nhích, giống như tạo thành một bức tường thành vững chắc vây lại, ngăn cản quân Mặc Tà dẫn bọn thị vệ phá vòng vây. Trên người hắn mịt mờ bao phủ một tầng huyền khí hào quang, là Ngọc Huyền cao thủ. Xem ra người này hẳn là nhị đội trưởng của tiểu đội sát thủ. Người này không cần vây công, cũng không cần giết người. Điều duy nhất hắn cần làm là ngăn lại việc quân Mặc Tà phá vây, làm cho bọn họ rơi vào vòng vây của sát thủ một lần nữa. Bởi vì thể lực hiện giờ của bọn họ trước hiểm cảnh đông đảo địch nhân vây quanh, tuyệt đối không thể kiên trì tới lúc viện quân của quân gia chạy tới. Sinh tử thắng bại chính là trông ở giờ phút này. Nhưng quân đại sát thủ há có thể cho hắn được như mong muốn. Giờ phút này quân Mặc Tà đứng đầu tiên ở trong đội ngũ, cả thân hình giống như một con dao sắc nhọn bay tới. Một thanh trưởng mâu vô địch, không chút do dự tiến thẳng về phía trước, không hề chậm lại. Đối mặt với quang ảnh của trường kiếm, hắn lại đưa lồng ngực ra nghênh đón, tư thế này cực kỳ giống như đi tự sát. Hào quang lóe lên rồi từ đó càng ngày càng sáng, những hạt mưa rơi tí tách trên màn hào quang này, vỡ tung tóe như rơi trên đất bằng. Vị hắc y ngọc huyền sát thủ này đã ra tay toàn lực, phải giết chết thần bí nhân này, người khác chắc hẳn là một nhân vật trọng yếu của quân gia. Một đạo trong suốt kiếm quang trước khi như thiểm điện thu về, sau đó giống như một con cự long màu xanh cưỡi sét đạp mây hồ phong hoán vũ đâm thẳng đến ngực quân Mặc Tà. Một kiếm này phạm vi sát thương tròn vẹn bao phủ toàn bộ 5 thước trước người quân Mặc Tà, nhất là kiếm chi uy phái thiên mạc ngự, tức là uy thế của một kiếm không ai có thể phòng ngự. Một kiếm này sau khi phát ra, vị sát thủ ngọc huyền này liền nhận ra được đây thực sự là thế kiếm đỉnh phong mà hắn có thể thi triển ra trong mấy chục năm tu luyện huyền khí. Giờ phút này, cho dù ở trước mặt hắn chính là một vị địa huyền đỉnh phong cao thủ, hắn cũng tin tưởng trong thời khắc này hắn không cho người đó bước tới dù chỉ một bước. Huống chi trước mặt chỉ là một tên cao thủ che mặt vô danh. Đến cả hào quang huyền khí hắn cũng không thể phát ra là đủ hiểu trình độ cỡ nào. Chẳng lẽ nói hắn là một gã thần huyền cao thủ hay sao? Nếu hắn thực sự là một cao thủ thần huyền, đương nhiên có thể phá vỡ vòng vây của mình. Nếu có thể chết trong tay một vị thần huyền cao thủ, thì xem ra cũng là một loại danh dự cho chính bản thân ta. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thế này, không ngờ vị sát thủ ngọc huyền này lại còn có thể trầm tĩnh suy nghĩ cho bản thân như thế. Hiển nhiên, chuyện này là không có khả năng. Nói ra cũng đã cảm thấy vớ vẩn. Nếu thực sự thần bí nhân này là một cao thủ thần huyền, chỉ sợ hắn nhấc tay một cái là cả đám sát thủ sẽ tan xương nát thịt, cần gì phải dây dưa với đám nhóc con. Thêm vào đó, cao thủ thần huyền đâu phải dưa cải bán ngoài chợ, muốn có là có được. Thế kiếm như thiểm điện mà tốc độ quân Mặc Tà hướng tới thanh kiếm cũng nhanh không kém. Khi hai bên sắp chạm vào nhau thì trong mắt tên sát thủ ngọc huyền kia lộ rõ vẻ hưng phấn tàn bạo. Đã tới khoảng cách này rồi thì có muốn tránh cũng không kịp nữa. Cho dù mình có muốn biến chiêu tha cho hắn một mạng cũng là điều không thể. Huống chi tên này giống như sợ chết không được đẹp mắt hay sao mà cứ mang cả người bay đến để đón đỡ thanh kiếm. Chẳng lẽ đây là tuyệt chiêu chịu chết ở trong truyền thuyết? Tuy nhiên, trong chớp mắt khi hai bên sắp va chạm vào nhau, thì phía dưới chân quân Mặc Tà không chậm di động chút nào, tốc độ cũng không hề giảm xuống. Nhưng toàn bộ nửa thân trên của hắn lại đột nhiên uống một cái, ngược hẳn với quy tắc thông thường mà cơ thể con người có thể làm ra. Quả thật là quá quỷ dị. Loại chuyện không tưởng tượng này lại có thể xảy ra phát sinh, trừ phi là cái eo của quân Mặc Tà là một loại đồ chơi có gắn ổ bi ở trục chuyển động bên trong, mới có thể muốn xoay kiểu nào thì xoay. Nếu không, tuyệt đối không thể làm ra động tác này được. Chuyện này người bình thường sao có thể thực hiện nổi? Soạt. Thanh kiếm lạnh như băng mang theo ngọc huyền quang mang đâm xuyên từ bên trái quần áo trên ngực quân Mặc Tà, rồi bắn ra từ bên phải. Cả thân kiếm lạnh ngắt, dán chặt vào trước ngực quân Mặc Tà. Một tia máu bắn ra, hòa lẫn vào cơn mưa xối xả. Tuy rằng quân Mặc Tà thay đổi tư thế cực kỳ nhanh, xoay người một góc, cực hạn và vô cùng tinh diệu, nhưng cuối cùng vẫn bị mất đi một phần da thịt. Nhưng sự hy sinh nhỏ nhoi này hoàn toàn đáng giá, bởi vì toàn thân quân Mặc Tà như một viên đạn pháo phi hành với tốc độ có muốn ngừng cũng ngừng không được, đâm thẳng vào giữa ngực tên sát thủ Ngọc Huyền. Ầm một tiếng vang lên, ở trong không trung, quán tính khổng lồ như thế, vì cao thủ Ngọc Huyền cũng bị đánh bay, hai chân hỏng khỏi mặt đất, cả người bay theo cơ thể quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà là bay tới, còn hắn là bắn ngược ra sau. Mà cú bắn ngược này là thân bất do kỷ, sự hưng phấn vẫn còn vương vấn trong đầu hắn lại bị đả kích khi bay ra đằng sau. Trong mắt vị sát thủ Ngọc Huyền này, sự hưng phấn tàn nhẫn, khi nghĩ mình đã giết được đối thủ chưa kịp biến thành ánh mắt sợ hãi kinh ngạc, thì mấy tiếng răng rắc khổ khốc đã vang lên trong không trung. Lúc này thì khuỷu tay của quân Mặc Tà đã đâm thẳng vào bộ vị trái tim của hắn. Lúc này hắn vẫn chưa kịp phản ứng, cảm giác đau đớn còn chưa theo dây thần kinh truyền tới não bộ, thì tay phải của quân Mặc Tà đã liên tục 3 trưởng, tất cả đều đập thẳng một cách nặng nề vào cổ họng. Xương yết hầu, yếu ớt của hắn vang lên những tiếng răng rắc như tiếng thủy tinh vỡ vụn, đập vào nhau. Khi đầu của hắn dưới tác động của 3 trưởng này, tay phải chưa kịp ngửa hết ra phía sau thì hai ngón tay của bàn tay trái quân Mặc Tà đã bắn ra, mang theo kình phong rát mặt. Ra tay hầu như đồng thời với tay phải đâm vào bộ vị không kém tàn nhẫn so với tay phải là hai hốc mắt của tên sát thủ. Màu đen, màu trắng ngà cùng màu đỏ đồng thời phụt ra. Cái này cũng chưa tính là gì, Quân Mặc Tà hạ thân hai cái đầu gối cũng lấy tốc độ cực cao, nhấc chân vừa vặn không ngừng thúc vào hạ bộ đối phương. Thủ đoạn thật là tàn nhẫn, hoặc là Quân Mặc Tà này đã không thể coi là tàn nhẫn, căn bản là độc ác hành hạ đến chết. Công kích liên tiếp như vậy, tùy tiện một kích cũng đủ mất mạng. Quân đại sát thủ lại một hơi lập tức đánh ra độc chiêu tới mấy lần như vậy. Nguyên nhân không ngoài việc là người chặn đường trước mặt hắn dù sao cũng là một vị ngọc huyền cao thủ. Nếu không thể một hơi đột phá thì mình còn nhờ vào âm dương độn mà thoát thân. Thế nhưng tám gã hộ vệ phía sau mình chỉ sợ không một người có thể may mắn thoát chết. Từ đạo hữu bất tử bản đạo thì tức là đạo hữu chết bản đạo không chết. Ngươi chết thì còn tốt hơn là chúng ta chết. Cho nên ngươi buộc phải chết. Quân Mặc Tà tự biết rằng mình trước mắt công lực còn thấp, cho nên cũng sẽ không có hy vọng cao vời rằng một kích của mình có thể phá vỡ phòng ngự huyền khí của hắn mà giết địch. Cho nên công kích mới liên tiếp như mưa, một khi bắt đầu là sẽ không kết thúc. Nếu nói tên cao thủ Ngọc Huyền này bị chết có chút quá thê thảm, cũng chỉ có thể trách hắn tu vi rất cao. Không thấy sáu gã sát thủ lúc trước bị chết đều không hề thống khổ hay sao? Quân Mặc Tà trong lúc triển khai công kích tử vong liên tiếp, thân mình vẫn duy trì tốc độ cao vọt tới phía trước, không hề có chút ngừng lại. Mà vị sát thủ Ngọc Huyền này thân thể giống như là gắn ở trên người Quân Mặc Tà, bị hắn mang theo chạy như điên. Mà trong lúc chạy thì công kích vẫn như cũ không hề dừng lại. Độc, tên này vừa rồi tưởng một mình có thể chặn đường. Giờ thì thân thể hắn dưới công kích của Quân Mặc Tà đột nhiên quỷ dị lạ thường mà tứ phần ngũ liệt. Tứ chi hướng về bốn phía bay đi. Còn cái đầu lâu phanh một tiếng giống như quả cầu bị người ta đá mạnh, mang theo áp lực cực mạnh xoay tròn trên không trung, mà thân thể còn lại là cũng hóa thành thịt vụn. Quân Mặc Tà cùng tám gã thị vệ cốc tốc xuyên qua huyết vụ đầy trời. Trong cả quá trình này tốc độ chưa hề chậm lại một chút. Nhóm sát thủ đuổi theo phía sau rõ ràng chứng kiến nhân vật tựa ác ma này mạnh mẽ tạo ra thân thể thủ lĩnh như một cái động lớn, cứ như vậy mà xuyên thủng qua như lớp giấy mỏng mà lao tới. Quân Mặc Tà thân thể vẫn đang lao đi, phía trước chu trưởng kiếm lấp lánh hàn quang vẫn đang được cầm ở trên người hắn, chỉ có điều theo tư thế thay đổi tạo thành hình chữ hoành ở trên ngực hắn, trên chu kiếm vẫn còn năm ngón tay và nửa cái cổ tay, thậm chí gần xanh hiện ra đang nắm chặt lấy thanh kiếm, cho thấy chủ nhân của nó quyết tâm là không giết địch không thôi. Chín người càng thêm hăng hái tinh thần, rốt cuộc vượt ra hiểm địa mà hướng tới ngã rẽ. Xa xa trên đường lớn, vài đạo huyền khí sặc sỡ chói mắt đang bay nhanh tới, đúng là người của quân gia tới viện trợ. Tiểu thất, hắc y thủ lĩnh Lý Chi Vũ đang bay nhanh tới rồi giống như bị sét đánh, kinh ngạc đứng giữa trời mưa to. Đầu lâu vừa bay lên trời, phanh một tiếng rơi xuống đất, vừa vặn dừng lại bên chân hắn, lăn hai vòng. Ngẩng mặt lên trên, gương mặt đã mất đi sinh mệnh, lại mất cả hai mắt. Khóe miệng còn động lại biểu tình rõ ràng là một bộ dáng dữ tợn sắp thực hiện được nụ cười. Mà công kích như tia chớp liên hồi kia cư nhiên lại hắn khiến cho hắn không kịp thay đổi biểu tình trên gương mặt mà đã oan ức chết đi. Bao nhiêu năm rồi vào sinh ra tử, huynh đệ sớm chiều có nhau, cứ như vậy trước mặt mình hóa thành một đống huyết nhục. Không chỉ là đầu một nơi thân một nẻo, thậm chí là với lăng chỉ còn muốn vỡ nát nhiều hơn. Thậm chí muốn thu thập đầy đủ thi thể cũng là một điều hy vọng xa vời. Đây là cảm giác như thế nào chứ? Thủ lĩnh sát thủ Hắc Y Nhân cảm thấy trong lòng đang rỉ máu. Và mấy hôm trước tiểu thất còn thổi phồng, tiểu nhi tử của hắn thông minh lanh lợi thế nào, thê tử của hắn hiền lành thiện lương ra sao? Hắn đang muốn trợ giúp tiểu thư báo đại thù xong thì sẽ rửa tay quy ẩn, không bao giờ xuất thủ nữa. Chuyên tâm nhất trí cùng vợ con, sống bình an qua ngày. Quốc đất trồng hoa, đó thực sự là tiêu dao khoái hoạt. Hắn còn nhớ rõ tiểu thất lúc nói những lời này, trên mặt, trong đôi mắt kia tràn ngập khát vọng không chút che giấu, cùng với sự chán ghét đối với kiếp sống đầu đao nguy hiểm. Mà mới vừa nãy hắn còn chứng minh là cùng với mình lên, nhận mệnh lệnh của mình toàn lực ngăn chặn đường lui của đám thị vệ quân gia. Mà hiện tại hắn bị người ta giết trước mặt mình, hơn nữa còn chết thảm không sao kể xiết, chính là bởi một đao mệnh lệnh kia của mình. Ngươi là ai? Có giỏi thì để lại tên. Lý Chí Vũ giật miếng vải đen che mặt, đứng dưới trời mưa giống giận một tiếng, thanh âm giống như lão vượn hú trong đêm, cực kỳ thê lương. Ngươi rốt cuộc là ai?

chật vật vạn phần hiện thân chạy tới. Bàng lão, chớ trách nhầm người tốt, nếu không phải quân hổ bọn họ liều chết lôi kéo địch nhân rời đi, ta cũng không thể nào thoát thân được. Lại nói tiếp, quân hổ bọn họ thực sự là có công không có tội. Thực sự là thế sao? Lão Bàng sắc mặt nhất thời dịu xuống. Vừa rồi tại sao lại không nói? Đảo mắt nhìn quanh hỏi, vị thần bí cao thủ cứu các ngươi kia, giờ lão sao lại không thấy? Người này đã cứu thiếu gia, đối với quân gia ta thực sự có đại ân, phải hào hào báo đáp mới được. Thuộc hạ vừa mới nhìn thấy hắn giống như là đi hướng đó, chẳng qua thân pháp của hắn quá mức thần diệu, thuộc hạ không dám xác định chắc chắn. Quân hổ quỳ giơ lên một ngón tay, chỉ phương hướng quân Mặc Tà đi tới. Người đó thực sự là tên quái nhân, làm cho ta quay cuồng choáng váng cả đầu óc. Quân Mặc Tà lau trán, trên mặt giống như có chút máu bầm. Vừa rồi qua tới đây còn đá ta một cước, cứu mạng ta xong cư nhiên lại đi không từ giã, thật là không có lễ phép. Người này bộ dáng như thế nào? Lão Bảng trong lòng vừa chuyển, vài cái ý niệm lóe ra. Che mặt không thấy rõ. Quân Mặc Tà và quân hổ đồng thời trả lời, cháu có điều quân Mặc Tà thanh âm là chẳng hề để ý, còn quân hổ thì thanh âm tràn ngập sự cảm kích. Thật sự không thể tưởng được, sau khi nguyên soái phát uy như thế, ở trong kinh thành cơ nhiên còn có kẻ đuôi mù dám xuống tay với thiếu gia. Lão Bảng thâm trầm nói một tiếng, vung tay lên. Các người tám người sau khi hồi phủ, trước tiên tới gặp Tam gia báo cáo sự tình hôm nay, bất cứ chi tiết nào đều không được bỏ sót, sau đó tất cả sự tình cũng đều để cho Tam gia xử lý. Rõ. Tám người đồng thời đáp ứng và đứng dậy. Thiếu gia, ngài hiện tại còn có thể tham gia gia yến hay không? Lão Bảng tiếp nhận một cái ô do thị vệ đưa từ phía sau che chân đầu quân Mặc Tà. Không thành vấn đề, ta đâu có bị thương. Quân Mặc Tà hảo khí như mây trả lời. Trường hợp nhỏ kiểu này ta sớm đã thành thói quen, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lão Bảng khóe miệng khẽ giật, tại trong lòng không nói gì, thầm nghĩ, nói là thói quen thì cũng có vẻ không phải là giả. Lần trước công chúa gặp chuyện, lần này chính mình gặp chuyện, quy mô quả thật là không khác nhau lắm. Lần trước dính một chút thương thì đã không lưu lại được, mà hiện tại còn có thể chạy nhảy tự nhiên là chuyện nhỏ rồi. Vậy mời thiếu gia về phủ trước, nguyên soái cùng quân lão gia đã chờ từ lâu. Lão Bảng nói, chờ một chút, ta muốn quay lại xem cố kiệu của ta, nơi đó còn có chút đồ. Quân Mặc Tà cầm ô che mưa, xoay người lại đi tới. Cố kiệu trước khi bị ám khí đánh, sau đó bị hỏa thiêu, lại bị mưa thấm, cơ hồ đã trở thành một mảnh bụi bẩm, còn sót lại cái gì cơ chứ? Lão Bảng trong lòng buồn bực, nhưng về an toàn, hắn vẫn theo tới. Chỉ thấy quân Mặc Tà giống như ruồi bọ, lượn lờ tìm quanh vài cái thi thể xung quanh cố kiệu. Cư nhân thực sự từ trên mặt đất nhặt lên vài món đồ, sau đó lật trái lật phải vòng trở lại, lại cầm ô tới trước mặt Bảng lão nói. Được rồi, đi thôi. Ta vừa mới không tin, ngươi nhặt lên vài cái ám khí kia là đồ vật của ngươi. Lão Bảng cũng là địa huyền thực lực, ánh mắt sáng như đuốc, há có thể không nhìn ra được quân Mặc Tà nhặt lên là cái gì, trong lòng oán thầm một tiếng. Mạo hiểm mưa to đi nhặt ám khí của địch nhân, loại ám khí này là mặt hàng cực kỳ bình thường. Theo lẽ thường mà nói căn bản không có manh mối gì, vì thiếu gia này lại thật sự tự cho mình là thông minh. Hắn lại không có phát hiện, khi quân Mặc Tà đi tới bức tường gần đấy, ánh mắt lóe lên một cái, sau đó khóe miệng lộ ra ý cười, quả nhiên là thế. Tuy rằng mưa to tầm tã, tuy rằng cuồng phong gào thét, nhưng sau khi một người chờ đợi đã lâu vừa mới rời đi thì tất sẽ có dấu vết lưu lại. Chỉ là người tìm tòi có phát hiện ra không mà thôi. Giống như trong này có một dải lụa còn đang phiêu tán mùi hương trong gió, tuy rằng nó nhạt đến mức khó có thể ngửi được, nhưng với cái mũi của quân đại sát thủ, sau khi được Hồng Quân Tháp cường hóa mà nói, thì cho dù có nhạt đi một chút nữa, hắn cũng vẫn có thể ngửi được. Chà, quả thật là hương vị rất quen thuộc, còn có một tiếng bỏ đi kia, cũng là thanh âm rất thú vị, mấy cái này đã rất đủ rồi. Quân Mặc Tà có chút đáng khinh cười nói. Thời điểm quân Mặc Tà về nhà thì quân lão gia tử đang đứng chờ ở đại sảnh, cắm mắt trên người cháu trai mình nhìn tới nhìn lui, phát hiện không có việc gì mới cau mày khiển trách. Người trưởng nào mới có thể làm cho ta yên tâm, còn không mau đi thay quần áo. Quân Mặc Tà khúm na khúm núm nhanh như chớp rời đi. Kỳ thật thì quân Tam Thiếu trong lòng cũng có chút oán thầm. Ra ra, lần này ý đồ của bọn sát thủ lại không có vẻ gì quan hệ đến cháu. Căn nguyên của nó thực sự là do việc làm của ngài lúc trước dẫn đến. Chẳng qua việc này cũng không phải một hai câu nói rõ được, trở lại rồi tính sau. Đợi khi thay xong quần áo đi tới tiền thính thì rượu và thức ăn đã liên tiếp được bắt đầu bê lên. Quân Vũ Ý ngồi ngay ngắn trên xe lăn, trên đùi có lót một tấm thảm mỏng, tựa tiếu phi tiếu nhìn Quân Mặc Tà thấp giọng nói: "Không biết là cao thủ nào có thể biết ngươi giết người lưu loát như vậy à?" "Mặc Tà, Tam Thúc ta thực sự rất tò mò lai lịch của vị cao thủ thần bí kia, sao nói xem Tam Thúc có biết hắn hay không?" "Ách, Tam Thúc, thiên hạ rộng lớn không thiếu cái lạ, người tài ba dị sĩ nhiều vô kể, cái này..." Quân Mặc Tà cợt nhả: "Dừng, ta không thảo luận cái này với cháu." Quân Vũ Ý chừng mắt ngắt lời ba hoa của hắn: "Lần này những người đó trong lòng cháu có nắm rõ hay không?" "Quả thật là có một chút phương hướng, nên có tầm ba phần nắm chắc." Quân Mặc Tà nháy mắt: "Có cần thúc phái người tới giúp không?" Quân Vũ Ý thần sắc lập tức lạnh lùng, những tên này cơ nhiên dám ám sát Quân Mặc Tà đã khiến cho quân Tam gia nổi lên sát khí khủng bố. "Thời cơ chưa đến." Quân Mặc Tà cười hăng hắc: "Bọn họ tạo đồ vật cho cháu còn chưa đưa tới, chờ nó đưa tới rồi xử lý cũng không muộn, hiện tại không nên đả thảo kinh xà." "Ý cháu nói là về thủ nỗ theo lời cháu nói lúc trước sao?" Quân Vũ Ý nhãn tỉnh sáng lên: "Tam Thúc thực là nhìn xa trông rộng, bày mưu tính kế bên trong có thể quyết thắng ngoài ngoàn dặm." Quân Mặc Tà vỗ mông ngựa một trận. Quân Vũ Ý dở khóc dở cười: "Người quản gia đâu ạ?" Quân Mặc Tà tò mò hỏi: "Hôm nay không phải là vì bọn họ mà tẩy trần sao? Sao lại không thấy bóng dáng bọn họ đâu?" "Bọn họ giờ này đang ở trong tiểu viện của đại tẩu cháu." Thanh Hàn nàng giống như đang cáu kỉnh. Quân Vũ Ý hàm xúc cười: "Dù sao cũng là việc nhà quản gia, chúng ta chờ một chút cũng không sao." Lúc hắn nói xong câu cuối cùng, Quân Mặc Tà đã quay đầu lại. Ngoài cửa ở trong làn mưa gió đầy trời, mấy bóng người chậm rãi đi tới. Nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến, đúng là đoàn người của quản gia. Quản gia lần này đi tới dự tiệc tổng cộng có 5 người. Quản Thanh Hàn mặt lạnh như băng đi ở vị trí cuối. Mà vị trí đầu tiên là một trung niên hơn 40 tuổi, sắc mặt gầy, dáng người thon dài, quần áo thanh bảo nhẹ nhàng đi tới. Dù mưa to đầy trời nhưng cũng giống như không hề chạm tới hắn một chút nào. Đúng là quản gia đương đại gia chủ quản Đông Lưu, cũng là cha của quản Thanh Hàn. Phía sau lưng hắn là một lão đầu có dáng vẻ khôi ngô dị thường, râu tóc hoa râm, lưng hùm vai gấu, mắt báo, trông giống như nửa cái tháp sắt. Song nhãn khép hở, thần quang lóe ra bốn phía, đi đường mạnh mẽ sinh uy, đúng là quản gia đệ nhất cao thủ quản Như Sơn. Phía sau quản Như Sơn là hai thiếu niên thân thể như ngọc, mặt đỏ môi son, ánh mắt sáng ngời, anh tuấn tiêu sái, thần thái phiêu giật, chính là anh em của quản Thanh Hàn, đại công tử quản Thanh Ba và nhị công tử quản Thanh Nguyệt. Nhìn xem người ta sinh con thế kia, đại tẩu phong thái yểu điệu, thanh lệ động lòng người, mà một đôi huynh đệ kia cũng là mỹ thiếu niên nhỏ nhã phong lưu. Đây đúng là gen di truyền của quản gia, thật đúng là không tồi. Quân Mặc Tà ác ý thầm nghĩ, hai thằng này không biết có phải là gay không? Quản huynh, Quân Vũ Ý an tọa trên xe lăn, mỉm cười ôm quyển thi lễ, duỗi tay mời khách. Quân huynh xin đừng khách khí, quản Đông Lưu sang sảng cười ôm quyển đáp lễ, nói xong liền lệnh cho hai con trai tiến lên bái kiến Quân Vũ Ý. Vị này chính là quân Tam công tử đây sao? Quả nhiên là thiếu niên anh tuấn, tuấn tú lịch sự, khí độ bất phàm. Quân Tam đệ, quân gia có người kế tục quả nhiên đáng mừng. Quản Đông Lưu nhìn thấy Quân Mặc Tà đứng một bên cười ha hả thân thiết. Quả nhiên không hổ là gia chủ một nhà, cứ nhiên có thể làm cho lời dối trá khách khí trở nên chân thành thân thiết tự nhiên như vậy, thực sự rất cao tay. Quân Tam thiếu lúc này trong chớp mắt đã đưa ra nhận xét về vị gia chủ của quản gia mà miễn cưỡng có quan hệ thông gia này. Mà thời khắc này thì Quân Mặc Tà đột nhiên cảm thấy rõ ràng, một ánh mắt nhìn về phía hắn đầu tiên là phẫn nộ, sau đó hiện lên vẻ kinh sợ và kinh ngạc. Giống như Quân Mặc Tà không nên xuất hiện lúc này. Tuy rằng ánh mắt quái dị kia ở trong khoảnh khắc liền biến mất, hoặc là đây cơ hồ sẽ không có người nào chú ý tới, nhưng làm sao có thể thoát khỏi cảm ứng mẫn tuệ của quân đại sát thủ được? Quân Mặc Tà không khỏi trong lòng vừa động. Đây là nguyên nhân gì chứ? Hắn cùng mình thì có liên quan gì đâu? Lục soát trí nhớ vài lần, hắn xác định vô luận là mình hay Quân Mặc Tà trước kia, hai người đều chưa từng tiếp xúc, thậm chí là trước kia ngay cả mặt mũi cũng chưa từng gặp qua. Như vậy thì vị quản nhị công tử này tại sao lại khiếp sợ? Có gì ngoài ý muốn sao? Quân Mạc Tả trong đầu hàng ngàn câu hỏi, nhưng trên mặt lại lạnh nhạt như không. Tiến lên cười ha hả rồi thi lễ, liền cùng Quản Thanh Ba, Quản Thanh Nguyệt chào hỏi. Hai người này thủy chung là thân huynh đệ của đại tẩu. Bản sắc quần là áo lụa, thực sự không có phương tiện sử dụng trong trường hợp này. Thế ra lui tới lúc đầu chính là giới thiệu, sau đó tự nhiên là già tiếp già, trẻ đãi trẻ. Quân gia ngoại trừ Quân Mạc Tà thì không còn hậu nhân nào khác. Cho nên, trọng trách chiêu đãi quản gia hai vị công tử, tự nhiên phải dừng trên bả vai, không dày rộng lắm của quân thiếu gia. Chào quân tam thiếu, hai người cùng nhau hành lễ. Vốn hai người bọn họ lớn tuổi hơn so với Quân Mạc Tà, lại thêm Quản Thanh Hàn kia nữa, bọn họ cũng có thể gọi quân tam thiếu là tam đệ. Nhưng quản gia tuy rằng cũng là huyền khí thế gia, ở trên giang hồ độc bá một phương, cũng có chút địa vị. Nhưng bốc luận là phú quý hay quyền thế, họ so với quân gia vẫn còn xa mới bằng được. Cho nên hai huynh đệ bọn họ đối mặt Quân Mạc Tà cũng muốn tạo ấn tượng tốt. Xưng hô kiểu này cũng là nể mặt, nhưng cũng cho thấy rằng bọn họ không coi Quân Mạc Tà như là em trai trong nhà, giống như tỷ tỷ mình. Hai người này thủy chung vẫn là người trẻ tuổi, chưa có được sự sắc sảo. Nếu không, liền giống như cha mình, thân thân thiết thiết nhiệt tình mà gọi quân tam thiếu là tam đệ. Chỉ một câu quân tam thiếu này thì Quân Mạc Tà trong chốc lát đã nghĩ ra rất nhiều sự tình. Trên mặt tức thời xuất hiện nụ cười dị thường nhiệt tình, nhanh chóng đáp lễ. Mỗi tay giữ chặt một người, dị thường thân thiết tiêu sái đi vào đại sảnh. Quản Thanh Nguyệt vào lúc mà Quân Mạc Tà giữ chặt tay hắn, liền run rẩy. Mức độ tuy rằng rất khẽ, nhưng Quân Mạc Tà vẫn như cũ rõ ràng cảm ứng được sự sợ hãi trong lòng hắn. Không khỏi trong lòng chợt động, trên mặt vẫn bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng lại không ngừng lo lắng một vài chuyện đặc biệt khác. Chẳng lẽ quân đại xuất thủ trong lòng tính toán, trong miệng lại tùy ý nói. Hai vị quản huynh không ngại ngàn dặm xa xôi đi tới Thiên Hương Thành. Hai ngày qua tiểu đệ có việc không thể phụng bồi hiền huynh đệ, thật sự là thất lễ. Quản Thanh Ba cười thanh nhã. Quân công tử quá khách khí, mọi người vốn là thông gia, chính là người một nhà, còn nói cái gì thất lễ. Huống chi chúng ta hai ngày qua tại Thiên Hương Thành này cũng đã du ngoạn không ít địa phương. Thiên Hương Thành không hổ là đế đô, quả nhiên cực kỳ phồn hoa. Hai huynh đệ ta đều có chút quên cả trời đất, ha ha. Quản Thanh Ba tính tình giống so với cha, nói năng khéo léo. Vì quản đại thiếu gia này cũng buồn bực. Nghe đồn rằng trong quân gia, quân tam thiếu chính là một tên ăn chơi, quần áo lụa là. Hôm nay vừa gặp, ăn nói cũng có thể cho là tạm được, không đến mức không chịu nổi như trong lời đồn. Xịt! Quân Mạc Tà làm ra bộ dáng lén lút, mặt cười dâm nói. Đệ đây đảm bảo có một chỗ, một địa phương tuyệt hảo vui chơi, dám chắc là huyền huynh đệ còn chưa từng đi qua. Địa phương nào á? Quản Thanh Ba phối hợp hạ âm thanh xuống. Quân Mạc Tà trên mặt lộ ra nụ cười đáng kinh bỉ, mà chỉ nam nhân mới hiểu. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua Quản Thanh Hàn lùi ra một chút, lén lút nói. Linh Vụ Hồ, đó mới chính là thiên đường của nam nhân, không đi qua thì sao biết được, hắc hắc. Khi hắn nói đến Linh Vụ Hồ, ba chữ kia, Quản Thanh Nguyệt ở bên cạnh đột nhiên kịch liệt co rút lại. Quản Thanh Ba thầm nghĩ trong lòng, tên này lúc nãy hóa ra là giả bộ, chưa nói được ba câu đã lộ ra bản chất. Ta còn tưởng là địa phương nào thì ra là Linh Vụ Hồ. Quản Thanh Ba cười hăng hắc làm ra cái thủ thế. Huynh đệ chúng ta đến đây đã hai ngày thì có một ngày rưỡi là ở đó rồi. Hả? Thì ra là hai vị cũng là người cùng sở thích. Ha ha, vậy thì ra là ta đoán sai. Quân Mạc Tà thần sắc trở nên thân thiết, bộ dáng như kiểu gặp được người tri âm. Thế nào, làm ăn ra sao? Các cô bé nơi này đích thực là chặt chặt mộng nước à? Quản Thanh Ba trên mặt lộ ra tia xấu hổ, đỏ mặt nói. Kỳ thật không phải chúng ta đi tới đó vui chơi, mà là... Đại ca, hắn vừa nói tới đây thì Quản Thanh Nguyệt ở một bên đột nhiên vội vàng ngăn lại nhắc nhở, nhìn hắn một cái. Quản Thanh Ba ha hả cười, tiêu sái nói. Thanh Nguyệt, đại trưởng phu hành sự quang minh lỗi lạc, có cái gì mà không thể nói cho người khác chứ? Việc này cũng không phải là cái gì dọa người. Lại nói quân tam thiếu cũng coi như người trong nhà, nói gì thì nói cũng có chút quan hệ. Quân Mạc Tà liên tục gật đầu. Đúng vậy, trong lòng đã có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ hai huynh đệ nhà này có tranh chấp? Quản Thanh Ba này rõ ràng muốn lật tẩy nội tình của đệ đệ, có ý tứ gì đây? Không dối gạt tam thiếu, Kỳ thật nhị đệ đang có một vị hồng nhan tri kỷ ở Linh Vụ Hồ, nàng ta là kinh doanh. Quản Thanh Ba nói câu kinh doanh quả nhiên nghe rất được. Một vị nữ tử ở kinh viện kinh doanh là kinh doanh cái gì? Mua bán da thịt chứ còn đéo gì nữa. Thì ra là thế, Quân Mặc Tà tỉnh ngộ. Quân nhị huynh thực sự là người phong lưu, há há, đây là bản sắc của chúng ta. Quân Tam Thiếu trong lòng rốt cuộc xác định tất cả nguyên nhân vì sao thời gian ám sát lần này lại xảo diệu như thế. Người ngoài quân gia trên cơ bản là không thể biết, mà hành tung của mình có thể nói là cơ mật trong quân gia, nhưng vẫn bị đối phương đánh một cái trở tay không kịp. Thì ra vấn đề đúng là nằm ở trong này. Quả nhiên, trộm nhà khó phòng a. Không còn nghi ngờ gì nữa, vì hồng nhan tri kỷ của Quân Thanh Nguyệt, à Quản Thanh Nguyệt, tất nhiên chính là vị Nguyệt Nhi cô nương kia. Mà cũng bởi vì hắn nói ra hành tung của Quân Mặc Tà mới có thể tạo ra trận ám sát lần này. Cho nên, Quản Thanh Nguyệt có tham dự vào chuyện này hay không, Quân Mặc Tà suy đoán chắc chắn là có. Nếu không, hắn nhìn thấy mình bình yên vô sự sẽ không có bộ dáng bối rối như thế. Đờ cờ mờ nhà nó, chúng ta hảo ý thân thích tiếp đái các ngươi, tiểu tử ngươi cư nhiên lại cùng một con điếm tính kế lão tử. Nhưng lúc này cũng không phải thời điểm phát tác. Từ một loạt phản ứng của Quản Thanh Ba cho thấy, việc này hẳn là do Quản Thanh Nguyệt tự mình hành động, cùng với quản gia không có quan hệ, thậm chí là Quản Đông Lưu, Quản Thanh Ba hai cha con họ hoàn toàn không hay biết. Nếu không lúc này, làm sao còn dám tới dự tiệc? Người trẻ tuổi chính là dễ xúc động, chỉ cần mỹ nữ năn nỉ hắn làm việc gì đó, tự nhiên một lời đáp ứng ngay, còn quản con mẹ nó cái gì thân thích hay không? Hậu quả lại nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lão tử mà có cái gì bất chắc, thì ngươi cho rằng chỉ bằng vào quản gia nhà các ngươi có thể ứng phó được sao? Người ngu xuẩn, quả thực là đúng là không biết sợ. Quân Mặc Tà trong lòng thở dài. Tuy nói trước mắt không phải thời cơ tốt nhất để trả thù, ta cũng không thể để cho ngươi thoải mái như vậy. Nguyệt Nhi không phải tình nhân trong mộng của ngươi sao? Tốt lắm. Khá khen cho bảo bối Nguyệt Nhi của ngươi. Mụ nội nó, ta không tin là không thể làm cho ngươi tức chết. Thì ra là quản nhị thiếu ở Linh Vụ Hồ có người quen nha. Ha ha, thất kính thất kính. Địa phương Linh Vụ Hồ kia, ta nói đến còn là khách quen nữa. Quân Mặc Tà thấp giọng, lại tỉm tủm cười nói. Lại nói người quen của ta Linh Vụ Hồ còn có thể nhiều hơn so với quản nhị thiếu nhiều. Ha ha, Quân Đàm Thiếu chính là thổ địa Thiên Hưng Thành, tự nhiên quen thuộc hơn so với ta. Quản Thanh Nguyệt miễn cưỡng cười cười. Tất nhiên, rất nhiều thanh quan nhân, tức là mấy người chỉ bán nghệ không bán thân ở đó, đều là ca ca ta bao hết. Quân Mặc Tà một bộ dáng đắc ý rào rạt, thần tình dâm loạn, nhỏ giọng khoe khoang. Tự như nói vị Nguyệt Nhi cô nương ở Nghê Thưởng Các ở Linh Vụ Hồ kia, hắc hắc, đều nói nàng là đệ nhất tiểu mỹ nhân Linh Vụ Hồ, nhưng bổn thiếu gia chính là vị ân khách đầu tiên của nàng ta. Quản Thanh Ba nhất thời nghĩ trong lòng không hay. Hắn lúc trước cùng đệ đệ đi tới Linh Vụ Hồ sao có thể không biết, nữ nhân mà đệ đệ mình thích cũng gọi là Nguyệt Nhi. Chẳng lẽ hai người này chính là một người sao? Quản Thanh Nguyệt sắc mặt nhất thời lập tức tái mét, hai mắt giống như hai đao phong nhìn Quân Mặc Tà. Trong cổ họng, cô một tiếng chậm rãi nói. Thật sao? Tam Thiếu không phải đang thổi ra bò chứ? Vì Nguyệt Nhi tiểu thư kia chính là thanh quan nhân, như thế nào lại không biết tự trọng như vậy? Sao? Người còn không tin. Một nữ tử phong trần mà thôi, ở đó buôn hương bán phấn, thì có cái gì mà tự trọng với không tự trọng? Ta còn có chứng cớ đây. Quân Mặc Tà đắc ý khoa trương tới gần một chút cười tà nói. Nói cho người biết, vì Nguyệt Nhi cô nương này trên vú có ba nốt ruồi đỏ song song, thật sự là kiểu diễm mê người, hắc hắc. Và buổi tối thì da thịt trắng nõn, phỏng eo mềm mại, đôi môi nóng bỏng kia còn có ở trước ngực, thật sự là rất phong tao, đã ghiền, chặt chặt. Ta đã từng cùng với nàng triền miên vài ngày trên giường, vốn muốn cho nàng thêm ít bạc, chẳng qua nàng đối với ta đã yêu thương thắm thiết, kiên trì nói là mình không phải bán thân, nên đành phải nghe vậy. Quân Mặc Tà bày ra bộ dáng, đúng là sắc lang, trong hai mắt lộ vẻ hoài niệm, nước miếng cơ hồ sắp chảy cả ra, đôi tay ở trên không trung còn không ngừng vũ động, trông giống như đang vuốt ve da thịt mềm mại của Nguyệt Nhi cô nương vậy. Đủ rồi. Quản Thanh Nguyệt đột nhiên hét lớn một tiếng đứng bật dậy, hai mắt đỏ lừ. Bất cộng đái thiên nhìn Quân Mặc Tà lớn tiếng mắng to. Quân Mặc Tà, tên hỗn đản, quân hỗn trứng, đồ cực kỳ vô sỉ. Quân Mặc Tà nhất thời cực kỳ hoảng sợ, tay chân luống cuống lùi ra sau. Một tiếng hét lớn bất tình lình như vậy trực tiếp chấn kinh toàn trường.

huống chi còn là một nữ nhân mà mình chưa từng vinh hạnh được cầm tay, cũng đã bị người khác giày xéo. Mà phẫn nộ nhất chính là người này còn không biết quý trọng, còn chẳng biết xấu hổ đem điều bí mật của chính nữ nhân kia khoe khoang ra. Muốn nhẫn cũng không thể nhẫn được. Quản Thanh Nguyệt lập tức tức đến lồng ngực cơ hồ muốn vỡ tung, vô cùng nhục nhã. Đối với lời nói của Quân Mặc Tà, Quản Thanh Nguyệt thực sự không muốn tin, nhưng mà Quân Mặc Tà nói thực sự sống động linh hoạt. Hiện tại thậm chí hắn còn nói rằng là trên bộ vị mẫn cảm kia của Nguyệt Nhi có 3 nốt ruồi đỏ. Chuyện này thực sự làm Quản Thanh Nguyệt hoàn toàn sụp đổ. Quản Thanh Nguyệt đối với lời nói của phụ thân coi như điếc, hồng hộc thở phì phò, vươn tay trái run rẩy chỉ vào Quân Mặc Tà. Môi run run tức đến độ không nói nên lời. Quân Mặc Tà, ngươi giỏi lắm, ta nếu không giết ngươi, thề không làm người. Nói xong câu cuối, trong mắt cư nhiên có nước mắt chậm rãi chảy ra. Đó là một loại cảm giác khó có thể phai mờ theo thời gian. Là tuyệt vọng, thống khổ, tê tâm liệt phế, cùng với sự sỉ nhục không thể rửa sạch, là cả 3 cái này hợp lại. Quân Mặc Tà trong lòng chấn động. Tên tiểu tử ngốc này cư nhiên chính là động chân tình với con Nguyệt Nhi kia. Không khí trong đại sảnh lúc này từ một câu nói của Quản Thanh Nguyệt nhất thời từ cuối thu biến thành nghiêm đông. Có ý nói là đang bình thường vui vẻ đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Quân Chiến Thiên, Quân Vô Ý hai người sắc mặt tức thì trở nên âm trầm, sát khí trong phòng lập tức như sóng nước dâng trào mạnh mẽ xuất hiện. Đang ở trong quân gia, lại ở trước mặt Quân Lão Gia Tử và Quân Vô Ý, nói ra ý muốn giết chết Quân Mặc Tà, hậu nhân duy nhất đời thứ 3 của quân gia. Chuyện này nếu nói ra thì tin tưởng cả Thiên Hương Thành này ai cũng sẽ chỉ cho là chuyện cười. Mà hiện tại, chuyện cười này cư nhiên rõ ràng chân thực xảy ra trước mắt. Hiện tại ai mà không biết Quân Mặc Tà chính là nghịch lân lớn nhất của quân gia. Quản Đông Lưu, Quản Như Sơn, Quản Thanh Ba, thậm chí là Quản Thanh Hàn, 4 người sắc mặt thay đổi thành trắng bệch. Xúc sinh, người nói bậy bạ cái gì? Quản Đông Lưu rốt cuộc không thể ngồi im được, nhanh chóng đứng dậy, tàn nhẫn tát một cái trên mặt con trai. Còn không mau xin lỗi Quân Tam công tử. Còn sẽ không xin lỗi hắn, con cũng không có nói bậy. Quản Thanh Nguyệt thẳng thắn cự tuyệt, hung hăng nhìn chằm chằm Quân Mặc Tà, khóe miệng hắn rỉ ra một đạo máu tươi, hắn cũng không thèm lau đi. Quân Mặc Tà, ta lấy danh nghĩa nam nhân hướng người đưa ra quyết đấu. Quyết đấu? Vì cái gì? Quân Tam thiếu tựa hồ rất mơ hồ, thậm chí còn hoang mang cười nói. Quản Nhị thiếu, ta không nhớ là ta đắc tội với ngươi cái gì à? Hôm nay chúng ta mới là lần đầu tiên gặp mặt. Mọi người là quan hệ thông gia, các ngươi tới Thiên Hương Thành ăn ở quân gia, uống ở quân gia, cũng ở quân gia ta. Chúng ta hết mọi thứ đều đã chiêu đãi, hôm nay nhị công tử lại ở chỗ đông người này mắng ta. Con muốn cùng ta quyết đấu, càng nói rõ ý tứ muốn giết ta, xin hỏi đây là cái đạo lý gì? Ngươi không cần biết lý do. Sao, ngươi không dám mà? Nếu ngươi là một tên nam nhân thì thống khoái tiếp nhận đi. Quản Thanh Nguyệt lắc lắc, liếc mắt nhìn Quân Mặc Tà khiêu khích. Hỗn trướng, ngươi không nghe lời lão phu nói sao? Quản Đông Lưu hét lớn một tiếng, lại tiếp tục tát một cái thật mạnh. Trong lòng vừa tức vừa lo, hôm nay việc này nếu xử lý không tốt, cho dù quân gia có nể mặt thông gia mà để bọn họ rời đi, nhưng Quản Thanh Nguyệt tất nhiên khó mà thoát chết. Cho dù quân gia vì thế mà trở mặt đối phó quản gia, đó cũng là chuyện tình hợp lý. Quân Mặc Tà kia là ai? Chính là độc đinh của quân gia a. Cứ như lời lão nhị vừa nói thì không thể nghi ngờ đã động tới sát tâm với Quân Mặc Tà. Suy bụng ta ra bụng người mà nói, nếu có kẻ đối với con trai mình có ý muốn giết như vậy thì quyết không hai lời trực tiếp ra tay đánh chết. Người cùng tâm lý thì ai cũng như ai. Quân lão gia tử sẽ lựa chọn thế nào? Quản Thanh Nguyệt vẫn hùng hằng như trước, trừng mắt nhìn Quân Mặc Tà vẻ mặt quật cường, hai mắt không chớp, đối với cái tát của phụ thân hoàn toàn không tránh né. Quản Đông Lưu tay đến giữa không trung, mắt thấy sắp đánh tới mặt Quản Thanh Nguyệt, đột nhiên bị một người gắt gao nắm lấy cổ tay. Quay đầu nhìn lại, đúng là Quân Vô Ý. Quân Vô Ý ôn hòa cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Quản huynh, ta thấy lệnh nàng nói chuyện, rất tất là có duyên cớ bên trong. Việc này đến tận cùng có nguyên nhân gì còn phải điều tra cho rõ mới được. Mặc Tả xưa nay quần áo lụa là, hoặc là hắn trong lúc vô tình đắc tội nhị công tử mà không biết. Lại nói điều này chỉ là cái vã của bọn tiểu bối, ta thấy trưởng bối chúng ta nếu tùy tiện nhúng tay mạnh mẽ áp chế thì cực kỳ không ổn. Chẳng may hai nhà chúng ta vì vậy xảy ra hiểu lầm, như vậy thực sự không tốt. Quân Vô Ý mỉm cười, biểu tình trên mặt ấm áp, nhưng Quản Đông Lưu trong lòng lại chấn động. Quân Vô Ý lời nói tuy rằng ôn hòa, nhưng trong đó ẩn chứa ý áp bức, không cần nói cũng thấy rõ ràng. Giống như một tòa đại sơn trầm trọng, thản nhiên đặt lên đầu Quản Đông Lưu. Nếu không ứng phó tốt chuyện này, thì sẽ ẩm ẩm áp chế hoặc trực tiếp đem mọi người quản gia ở đây đều cùng ép thành bánh thịt không biết chừng. Tam Thúc, xin hãy bớt giận để cháu hỏi một câu. Quản Thanh Hàn lặng người không đi tới trước mặt Quản Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt, hôm nay rốt cuộc có chuyện gì? Đang nói chuyện vui vẻ, vì sao để lại đột nhiên làm càn như vậy? Nếu là Mạc Tả ăn nói không đúng để cứ mạnh dạn nói ra, tỷ tỷ sẽ làm chủ cho ngươi. Nàng chỉ thấy ba tên thiếu niên này chúi đầu cùng một chỗ thấp giọng đàm tiếu, mà trên mặt mỗi người đều rất hèn hạ. Có thể thấy được là bọn họ đang đàm luận cái chuyện chẳng tốt đẹp gì, vì vậy lặng lặng đi qua một bên. Nào đoán được trong khoảnh khắc lại đột biến như vậy. Chẳng qua Quản Thanh Nguyệt thủy chung vẫn là thân đệ đệ của mình, nàng cũng tin tưởng rằng đệ đệ luôn nhu thuận như vậy, quyết không thể nào vô cớ sinh sự. Tất nhiên là quân đại thiếu gia khiêu khích trước, đệ đệ bất đắc dĩ không thể nhịn được mới làm ra hành động kinh người như thế. Ta. Quản Thanh Nguyệt cứ ta nửa ngày lại không nói ra điều gì. Và mặt phẫn nộ còn có quẫn bách, thực sự không thể mở miệng, và lại bất luận là Nguyệt Nhi thân phận vốn là gì. Nhưng thân phận bên ngoài của nàng cũng chỉ là một hồng bài cô nương ở Nghê Thường Các tại Linh Vụ Hồ mà thôi. Nói cho rõ ràng một chút thì chính là một con điếm. Cho dù là thanh quan nhân bán nghệ không bán thân cũng vậy, điếm thủy chung vẫn là điếm mà thôi. Nếu để cho tỷ tỷ luôn thanh liệt và phụ thân biết rằng mình cư nhiên vì một con điếm mà cùng quân gia Tam Thiếu quyết đấu, không biết có thể phát điên hay không. Vô luận vừa rồi là với quân Mặc Tà chửi bới, nói xấu Nguyệt Nhi thế nào, mọi người nhiều nhất cũng chỉ có thể nói quân Mặc Tà không biết ý tứ, nhưng cũng quyết sẽ không xuất ngôn bảo vệ cho một con điếm được. Mà trên thực tế thì Quản Thanh Nguyệt tuy rằng sớm ở quê nhà nhận biết Nguyệt Nhi, hơn nữa lại gặp lại ở Thiên Hương Thành, kỳ thực hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng lắm vì Nguyệt Nhi cô nương này đến tụt cùng có lai lịch như thế nào. Nhưng bất kể thế nào thì nữ tử này cũng là người mà Quản Thanh Nguyệt nhận định là nữ thần trong lòng mình. Điều này Quản Thanh Nguyệt rất quyền quyết, cho dù bất kể thế nào, kẻ nào khinh nhẫn nữ nhân thần bí, nữ thần của mình hắn cũng muốn thể sống thể chết bảo vệ.